Chương 765, Vĩ Thú Chi Chiến, 2. Một tiếng tiếng vang, trong nháy mắt, to lớn trùng kích lực, đem cửu vi đánh bay ra ngoài. Giống nổi giận gầm lên một tiếng, bị đánh bay thân ảnh, trên không trung xoay người một cái, vững vàng rơi vào trên ngoài trăm thước đại địa chi thượng. Nhìn xem cái kia trước đó địa phương, ra hạt bụi còn có khói bụi bên ngoài, nơi nào còn có cái gì lục vi thân ảnh. Là phân thân sao? Mặc dù là nghi vấn, nhưng là, tại cửu vi trên đầu, nạ rủ tổ kiếp trước dùng giọng khẳng định tới nói. Giống nổi giận gầm lên một tiếng, cửu vi không biết là trả lời nạ rủ tổ, vẫn là phẫn nộ. Bất quá, có vi thú chi nạ, nạ rủ tổ cùng cửu vi tại cái này trong lúc nổ tung, cũng không nhận được cái gì thương tổn, bất quá. Một kích không trúng, còn bị ám toán, đánh bay ra ngoài, để cửu vi rất là phẫn nộ đến thời sự thực. Cửu vĩ, là hỏa thuộc tính, tự nhiên, tính cách cũng là rất dễ dàng liền phẫn nộ. Mà bây giờ, cửu vĩ, liền đã phẫn nộ. Cù dạ mạ, ngươi phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng là, không nếu không có lý trí cái gì. Nhìn xem thêm hạ cửu vĩ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cửu vĩ phẫn nộ cái gì, nạ rủ tổ sẽ không quản, nhưng là, cửu vĩ nếu là mất đi lý trí, nạ rủ tổ liền không thể không nhúng tay. Ta biết. Nghe được nạ rủ tổ, cửu vĩ trực tiếp trả lời đạo. Cùng nạ rủ tổ ký kết khế ước về sau, đối với nạ rủ tổ, cửu vĩ vẫn là rất tuân theo. Không phải không dám vi phạm, mà là, không thể vi phạm giống tại nạ rủ tổ cùng cửu vĩ đang khi nói chuyện, tam vĩ đã xuất hiện ở đằng sau, thân ảnh một quyển, trong nháy mắt, như loa toàn. Như bánh xe, trên người bu ý gai lóe sắc bén hàn mang. Cấp tốc hướng về cửu vĩ hoanh đi qua. Hư lạnh hư một tiếng. Tam vĩ động tính không nhỏ, nạ rủ tổ tự nhiên phát hiện. Một tiếng hừ lạnh biểu thị lấy nạ rủ tổ bất mãn. Mình cùng cửu vĩ đang nói chuyện, mà tam vĩ lại là ở thơ y điếm na y đến đánh lén cái gì, đơn giản chính là không có đem hắn để vào mắt, mặc dù, đối với tam vĩ tới nói, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng là, đối với nạ rủ tổ tới nói, cái này là đối phương khiêu khích. Đối với, cũng không có chờ cửu vĩ động thủ, tại cửu vĩ trên đầu. Nạ rủ tổ trước động thủ. Đối oanh kích mà đến tam vĩ, nạ rủ tổ đối nó, đại thủ nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, cho dù là một tòa sơn đô có thể rút lên dẫn lực, trong nháy mắt, đem tam vĩ trói thúc trụ, để thứ xoay tròn lấy thân ảnh, cũng là ngừng lại. Trên không trung rẽ rủa lấy bất quá, tại nạ rủ tổ thiên nhận dưới thực lực, cái kia vạn tượng thiên dẫn lực trói buộc lực phía dưới, căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Trực tiếp hướng về nạ rủ tổ bay tới thần La Thiên Trinh lại là một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cùng nắm vào trong hư không một cái tay, trong nháy mắt hóa trưởng to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, hướng về bay tới tam vĩ hoanh đi qua hoành một tiếng hoanh minh to lớn sức đẩy, to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem tam vĩ đánh bay ra ngoài, to lớn lực lượng phía dưới, trực tiếp đem hoanh bay đến số ngoài trăm thước giống ở một bên, lục vĩ chân thân cũng là xuất hiện. Một tiếng hoanh minh trực tiếp từ dưới mặt đất chuyển đi ra. Trong miệng, một viên vĩ thú ngọc đã xuất hiện, trong nháy mắt, liền bắn về phía cửu vĩ. Giống cũng là một tiếng ga ho the tờ đối mặt xuất hiện lục vĩ, cái này trước đó âm mình một cái vĩ thú, cửu vĩ thế nhưng là thập phân phẫn nộ. Đối mặt cái kia vĩ thú ngọc, cửu vĩ căn bản cũng không có một điểm né tránh ý tứ. Trong miệng, màu đen trả cờ giả ngưng tụ, trong nháy mắt, một viên nho nhỏ vĩ thú ngọc đã xuất hiện. Đối lục vi phóng tới vi thú ngọc, trong nháy mắt, cũng là hoành đánh ra ngoài hoành một tiếng oanh minh, tiếng vang, lại lần nữa vang vọng chiến trường. Đại địa lại lần nữa chấn động, đồng dạng, cũng là lại lần nữa hạ xuống lấy. Ngao ngao thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp xông phá cái kia nhấc lên hạt bụi, cửu vi, trực tiếp hướng về đối diện lục vi, khoái tốc xuống tới. Cửu vi tốc độ rất nhanh, vi thú ngọc vừa mới nổ tung, cửu vi liền đã xuất thủ, có vi thú chi nạn cửu vi. Cái kia vi thú ngọc nổ tung trùng kích lực bị hắn trực tiếp không nhìn. Mà giờ này khắc này, lục vĩ, còn căn bản liền không có kịp phản ứng oanh trực tiếp. Trong nháy mắt, cửu vĩ đã đem lục vĩ dâm tại dưới chân, to lớn buồn máu há to miệng rộng, hung hăng, cắn lấy lục vĩ trên thân lông mày không khỏi nhíu một cái. Đối với cửu vĩ hành vi nạ dù tổ không cho đánh giá. Bất quá, nạ dù tổ vẫn là cảm thấy có chu tờ buồn nôn chính là. Lục vĩ là cái gì? Hắn tên là Tê Khuyển, nghe vào là một con chó, nhưng là, hắn kỳ thực liền là một đầu tị thế trùng mà thôi. Vẫn là toàn thân sền sệt, mọc ra 6 đầu cái đuôi tị thế trùng. Mà tồn tại, cửu vĩ chính tại cắn lấy tị thế trùng trên thân, mặc dù nạ rủ tổ đối với cái này không có coi ý kiến, không phải mình cắn là có thể, nhưng là, cái này ở trước mặt mình cắn là cái gì à, ngươi không buồn nôn ta còn buồn nôn đâu. Có lẽ là biết nạ rủ tổ ý nghĩ, cũng là cảm thấy có thể, có lẽ là mình cũng là cảm giác buồn nôn. Tóm lại, không đến bao lâu, cửu vĩ liền đem lục vĩ cho hất lên, thêm một chảo đấu giá bay ra ngoài. Bất quá hoanh một tiếng vang, trực tiếp, bị cửu vĩ đấu giá bay ra ngoài lục vĩ, trong nháy mắt, nổ tung, bị đánh bay trở về. Rơi vào cửu vĩ cách đó không xa ở phía xa, thất vĩ chính phi tại trong tầng trời thấp. Miệng lớn mọc ra, hiển nhiên, trước đó, đúng lấy nơi này mở một phát vĩ thú ngọc. Đánh lén sao xem ra, cửu vĩ không phải cảm giác lục vĩ buồn nôn, mà là bắt hắn tới chặn súng giống ở phía xa, cũng là một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ vang lên. Chỉ gặp, nương theo lấy cái kia một tiếng ga ho the tờ, đại địa, trong nháy mắt, rối rít nứt ra, lúc đầu đã rách nát đại địa, càng thêm rách nát. Còn không chỉ như vậy, tại cái kia vỡ ra đại địa bên trong, dung nham, trong nháy mắt, phun ra. Phương viên mấy ngàn mét bên trong nháy mắt, dung nham trải rộng. Nóng rực khí tức, tràn ngập tại cái này trong không khí. Nóng rực vô cùng đây là tứ vĩ năng lực. Thuộc tính là nham tương hắn. Có thể dùng nham tương dung nham công kích. Có đem địa hình cải biến thành vì nham tương khu vực năng lực. Nếu là có thời gian, nó thậm chí có thể tạo ra một đầu nham tương buôn lưu đến. Sử dụng nham tương lực lượng trong nháy mắt bao phủ hủy diệt hết thảy. Bất quá, hiện tại, hắn cũng là chỉ có thể đem nơi này biến thành nham tương khu vực mà thôi. Từ từng đầu giao thoa nham tương nhánh sông tạo thành. Ngao khinh thường một tiếng ga ho the tờ đối với chung quanh nham tương, cửu vĩ làm như không thấy. Hắn vốn chính là hỏa thuộc tính, vẫn là vi thu bên trong nhất tồn tại cường đại. Lúc trước, nàng là dựa vào cái gì đánh bại có thể khống chế nham tương tư vĩ, còn không phải dựa vào hắn đối hỏa thuộc tính công kích đại bộ tờ HN miễn dịch. Nham tương mặc dù đối cửu vị hữu hiệu, nhưng là, thương tổn cũng không lớn. Nhất trọng yếu là, hiện tại cửu vị, thân mang vi thu chi nạn, nham tương đối cửu vị thương tổn, liền càng thêm nhỏ.